Cự Long thức tỉnh, chương 1020. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1020 cảnh phía sau A Đoá là các hoạt động phong tục dân tộc ở Miêu Cương, cùng cảnh sắc tráng lệ một bà Nhơ A Lang. Với giọng hát như thần tiên kết thúc, trên màn hình xuất hiện phần giới thiệu về A Đoá. Một du khách trẻ tuổi trên đường đi du lịch ở Miêu Cương đã phát hiện ra nhân viên phục vụ là A Đoá, bị giọng hát như âm thanh tự nhiên của cô ấy làm cho kinh ngạc. Thế là người du khách trẻ tuổi dẫn theo cô ấy ra khỏi nơi núi thẳm, bái sư học nghệ, sau đó lại được tập đoàn Giai Mỹ phát hiện, bỏ ra số tiền lớn để đào tạo, nâng đỡ cô ấy tham gia cuộc thi. Lục Hy sau khi xem xong, cười gật đầu, khá hài lòng. Tác phẩm này mặc dù là tổng hợp, nhưng trong thời gian ngắn có thể làm được như này cũng đã rất tốt rồi. Tập đoàn Giai Mỹ cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ, không có không khí thương mại, chủ yếu vẫn là tuyên truyền hình ảnh và giọng hát của A Đoá. Nhưng như vậy đã đủ rồi, mọi người chỉ cần biết A Đoá có thể tham gia cuộc thi là được tập đoàn Giai Mỹ phát hiện và nâng đỡ, có mắt nhìn người, làm được điều này là được. Tốt lắm, tôi rất hài lòng, vất vả cho cô Ngụy rồi, Lục Hy cười nói. Ngụy Tuyết Mạn cũng thức trắng đêm, mắt đỏ hoe cười. Đứa trẻ A Đoá này rất có tiềm năng, tôi cũng rất thích, rất hy vọng cô ấy có thể đoạt giải quán quân, những gì mọi người làm còn nhiều hơn tôi, không tính là vất vả. Nhìn thấy Ngụy Tuyết Mạn bộc lộ chân tình, Lục Hy cũng cảm động gật đầu. Lúc này, Ngụy Tuyết Mạn lại nói, nếu mọi người đã hài lòng, thì nhận lấy video đi, tôi phải về nghỉ ngơi một chút, còn chuẩn bị tác phẩm cho A Đoá tham gia cuộc thi, xác định chi tiết về trang phục và tạo hình, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Lục Hy nghe thấy vậy, lập tức nói, vậy tôi không quấy rầy cô nữa, đợi sau khi mọi việc xong xuôi, tôi nhất định sẽ cảm ơn cô Ngụy thật tốt. Ngụy Tuyết Mạn cười xinh đẹp, đứng dậy tạm biệt Hoắc Tư Duệ và những người khác rồi rời khỏi khách sạn. Sau khi Ngụy Tuyết Mạn rời đi, Hoắc Tư Duệ cầm notebook ra khỏi phòng, đến cửa, Hoắc Tư Duệ che miệng cười nói. Hai người tiếp tục, tôi phải đi làm việc đây. Nói xong, Hoắc Tư Duệ cười đóng cửa lại. Lục Hy và Miwa Nozaki đều cảm thấy ngượng ngùng. Đêm, trong phòng tổng thống của khách sạn 5 sao Cảnh Giang, ba người Thôi Cảnh Ba, Thạch Quốc Hưng và Nhiếp Phi vừa ngồi uống trà nói chuyện phiếm vừa xem tin tức. Lúc hai người nói đến Hoắc Tư Duệ và Vân Thắng Quốc bất ngờ phát ra một tràng cười. Hoắc Tư Duệ đó cho rằng bản thân có chút danh tiếng ở Tây Kinh, không biết trời cao đất dày, dám đến uy hiếp tôi, với mối quan hệ sâu rộng và mức độ ảnh hưởng của chúng ta ở Thượng Kinh một kẻ mọi rợ phương Bắc như cô ta cũng có thể so sánh được sao, thật nực cười. Thôi Cảnh Ba dương dương tự đắc nói, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Hoắc Tư Duệ và Miwa Nozaki cùng nhau đến tìm ông ta thương lượng, ông ta đã bị vẻ đẹp của hai người làm cho vô cùng kinh ngạc. Cách chương.